Tiên Ma Đồng Tu, chương 364, Huyền Anh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong Vân Nhai từ một phen lời nói, Vân Khất U cảm giác được phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống, Vân Nhai từ trong lòng của nàng tựa như thần tiên giống như tồn tại, đoán chừng liền trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc tại tu đạo thượng giải thích hơn phân nửa đều là không bằng Vân Nhai từ. Nhớ tới mấy tháng trước cùng Diệp Tiểu Xuyên một khúc cầm tiêu hòa minh, cái loại này huyền diệu cảm giác có chút ôn hòa, lại có chút lệnh người sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U đối với tân sinh chuyện tình cảm vật rất không thích ứng, tính cách của nàng quyết định nàng ưa thích đã hình thành thì không thay đổi quy củ. Thế nhưng, khi nàng đối mặt Diệp Tiểu Xuyên lúc phát sinh hết thảy biến hóa, đối với nàng mà nói đều là cực độ lạ lẫm, cho nên lúc ban đầu nàng lựa chọn người sinh trong lần thứ nhất lui bước đem đối Diệp Tiểu Xuyên vẻ này vi diệu cảm tình triệt để áp lực tại nội tâm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoặc hứa Vân Nhai từ nói đúng, nếu như mình lần nữa áp lực tình cảm của nội tâm cứ thế mãi xuống dưới tất nhiên sinh tâm ma là có thể mong muốn. Chắn không bằng sơ thuận theo tự nhiên, tuân theo bản tâm, khi còn bé sư phụ nàng lão nhân gia sẽ dạy đạo qua chính mình, như thế nào quên mất đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn Vân Nhai từ hôm nay kịp thời nhắc nhở, nếu không tại ngày sau tu chân đạo thượng đường tương hội rất khó khăn. Nhưng Vân Nhai từ sai rồi, hắn thiện ý nhắc nhở kỳ thật cũng không có đem tình thế sau phương diện tốt đẩy mạnh, mà là biến thành càng thêm không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian quá lâu tam sinh thất thế oán lữ, gốt mắc vạn năm ân oán, về trảm trần cùng vô phong nguyền rùa, rơi vào tay hôm nay đã không có như vậy nồng hậu dày đặc lệ khí, cho nên Vân Nhai từ đánh giá thấp cái này nguyền rùa đáng sợ. Năm đó luân hồi lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ dùng thiên cương thần toán suy diễn đi ra kết quả, vẫn bị Vân Nhai từ cho không để mắt đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi song kiếm chủ nhân dựa vào là thân cận quá, một khi hai kiếm chủ người lá mọc cách tình cảm, này sẽ hội cho hai kiếm chủ người mang đến cả đời thống khổ. Nhìn xem phía ngoài ngày đã lên cao, Vân Nhai từ khàn khàn nói. Canh giờ không còn sớm, nơi đây khoảng cách thiên sơn còn có 8.000 dặm xa, ngươi đi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U đứng dậy, đem trước mặt trên bàn trấn ma cổ cầm cùng trảm trần thần kiếm cũng lưng đeo tại sau lưng, vừa muốn quay người ly khai cỏ tranh phòng, bỗng nhiên lại đình chỉ bước chân, quỳ rạp xuống Vân Nhai từ trước mặt cung kính dập đầu ba lượt. Đệ tử Vân Khất U, nhận được sư thúc tổ rủ xuống thương, ban cho thần pháp, đệ tử ổn thỏa không phụ sư thúc tổ dạy bảo, dương danh thiên sơn, bảo vệ chính nghĩa, đem thương Vân nhất mạch phát dương quang đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai từ trong mắt ẩm ướt khoát tay áo, khàn khàn nói. Đi đi, Vân Khất U đứng dậy, lúc này đây quay người ly khai cỏ tranh phòng, thân thể cưỡi gió bay lên, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại xanh thẳm trời xanh phía trên, hướng phía tây bắc phương hướng vội vã mà đi. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Nhai từ không có đi ra ngoài tống biệt, hắn hay là ngồi ở chỗ kia thật dài thở dài một tiếng. Từ khi mấy tháng trước bị Huyền Anh sau khi đánh bại, hắn phảng phất lại già nua rất nhiều, cầm kiếm bàn tay không hề vững như nham thạch mà là có chút run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, màu xanh biếc vô song kiếm, hào quang lưu truyền, như trước như trăm ngàn năm trước như vậy không ai bì nổi. Xem tại thần kiếm thân kiếm phản chiếu thân ảnh của mình, hắn lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai mình đã như thế là già nua, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Vân Nhai từ không đầu không đuôi nói một câu. Ngươi lại muốn đến xem lão hủ chê cười đấy sao? Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một cái áo gai nữ tử, mặt không biểu tình, đồng tử cho tàn, dĩ nhiên là tố nữ Huyền Anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh đi tới cỏ tranh phòng trước cửa liền ngừng lại, khoanh tay mà đứng, một cổ tử vong giống như khí tức theo trên người của nàng phát ra, lệnh người kính sợ, lệnh người sợ hãi. Huyền Anh chậm rãi nói. Ngươi không có thua ở ta, nếu như là 300 năm trước ta và ngươi giao thủ ta chưa hẳn có thể thắng được qua ngươi, kiếm đạo tam trọng ta không có nắm chắc. Lần trước ngươi thua ở ta thực sự không phải là bản thân ngươi đạo pháp kiếm quyết không bằng ta, mà là ngươi quá già rồi, dù là ngươi đạt đến người giống như tu chân giả có thể sánh bằng đỉnh phong cảnh giới cuối cùng không thoát khỏi được này là thân thể phàm thai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngàn năm nay, có thể bị ta xem trong người không nhiều lắm, người có nghĩ tới hay không trở thành một chính thức thần người, thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Vân Nhai từ ánh mắt tựa hồ đã hiện lên một tia tinh quang, lập tức ha ha cười nói. giống như ngươi vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nói, ta như vậy có gì không tốt, lực lượng, tuổi thọ cũng không thiếu. Vân Nhai Tử khẽ lắc đầu thản nhiên nói, tính, lão hủ sống 700 năm, xem phá hồng trần tang thương, hôm nay một thân sở học cũng tiếp theo có người, đối với cái này cái nhân gian, lão hủ đã không có bất luận cái gì có thể lưu luyến thứ đồ vật. Là nên đi luân hồi chuyển thế bắt đầu một đoạn tân nhân sinh lữ đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nói, hạo kiếp sớm muộn còn có thể hàng lâm nhân gian, 6.000 năm trước thảm kịch còn có thể phát sinh, lực lượng càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến ngươi chỗ yêu tha thiết cẩm tú nhân gian lại một lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục ư? Vân Nhai Tử sắc mặt sốt cục thay đổi, nói. Ngươi nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nói, từ tà thần xuất hiện, 2 vạn năm đến, nhân gian tổng cộng có 2 lần đại hạo kiếp, lần đầu tiên là 2 vạn năm, bị tà thần biến thành lý giải, nhưng mặc dù có tà thần như vậy người vật ở đằng kia một hồi hạo kiếp bên trong, nhân gian như trước tổn thất thật lớn. Lần thứ 2 là 6.000 năm trước, toàn bộ nhân gian ở đằng kia trận có 102 hạo kiếp phía dưới cơ hồ bị hủy diệt. Mà lần thứ 3 hạo kiếp đánh đến nơi, cùng ta rời đi ta tại tu di động phủ lại làm một ngụm quan tài, là cho ngươi. Cóc truyện audio.com, ngủ say, một mực ngủ say xuống dưới, chờ đợi triệu hoán, đương hạo kiếp phủ xuống cái ngày đó, cùng thiên tác chiến. Nhẹ áo lông trường kiếm, rượu mạnh điên cuồng ca trung can nghĩa đảm cường tráng núi sông, hảo một cái phong vân qua thiếu niên khách có can đảm thần tiên địa vị ngang nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhu tình thiết cốt lời hứa đáng ngàn vàng, khi còn sống sau lưng khởi yên ba, hảo một cái phú quý như mây ngươi làm khó dễ được ta kiếm quang chợt hiện chỗ như khóc như ca. Hoàng dã cổ đạo thượng, một con ngựa đang điên cuồng hướng tây bắc phương hướng bay nhanh, trong miệng ngâm sướng lệnh người nhiệt huyết sôi trào thiếu niên ca, hát đến vui sướng chỗ, lập tức chi nhân còn bất chợt giơ lên rượu trong tay cái túi ngựa đầu hét lớn, thật là phóng khoáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là, ngựa bay nhanh qua giơ lên nhiều ít bụi đất kinh ngược lại nhiều ít người đi đường, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi sẽ không giá trị nhắc tới. Diệp Tiểu Xuyên, Giới Sắc, Bách Lý Diên ba cái người nắm 2 thất đỏ thẫm tuấn mã, đầy bụi đất đứng ở hoang dã cổ đạo bên cạnh, nhìn xem vừa rồi cái kia ngâm sướng ca khúc phóng ngựa chạy như điên thiếu niên hiệp khách đi xa, ba cái người bắt đầu giơ chân mắng to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên đầu vượng tài cũng đập khó coi cánh chi chi chi CKITTT gọi, hiển nhiên đối cái kia phóng ngựa bão táp giơ lên bụi đất ra hỏa rất không hài lòng. Giới Sắc thằng này so sánh hèn mọn bị ổi, nắm lên một tảng đá liền quăng đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào mã thí tâng bốc cổ thượng, này con tuấn mã bị đau cả kinh, 2 vó câu cao cao dơ lên, lập tức thiếu niên hiệp khách còn chưa kịp phản ứng, liền từ trên lưng ngựa lăn xuống, còn bị chấn kinh mã dẫm vài chân, rất xa có thể nghe được gãy xương gân gãy thanh âm, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một hồi ác hàn, cái này được có bao nhiêu đau a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu niên hiệp khách trên mặt đất xoay người lăn qua lăn lại, lớn tiếng kêu cứu, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách chính đạo thiếu hiệp tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, không ngờ có người hành hiệp trượng nghĩa tốc độ so hắn nhanh. Một thân nguyệt sắc tăng y Giới Sắc nhanh như chớp chạy tới, hô to nói. Tí chủ, người như thế nào theo lưng ngựa té xuống? Cánh tay đã đoạn, được đón, bắp chân cũng đã đoạn, mã là cưỡi không được nữa, tiểu tăng cho ngươi nối xương, ngươi con ngựa này sẽ đưa cho tiểu tăng như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giới Sắc không nói lời gì đem thiếu niên kia hiệp khách đứt gãy tay chân cũng đón, băng bó kỹ về sau, rất vô sỉ liền cưỡi thiếu niên hiệp khách tuấn mã rời đi. Không làm cho mã không được a, Phượng Hoàng Sơn trong thì có 2 con ngựa, Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên 1 người 1 thớt, Giới Sắc bởi vì không có ngựa cứng rắn kéo lấy Diệp Tiểu Xuyên 2 người dắt ngựa cùng một chỗ dùng chân đo đạc thiên hạ, rời đi hơn nửa ngày, cuối cùng bắt được một cái người cưỡi ngựa thiếu niên hiệp khách, không chiếm lấy hắn mã chiếm lấy ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến Giới Sắc sốt cục có mã, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng trở mình lên ngựa, 3 cái vô sỉ chi nhân cười tâu tuét theo hoang dã cổ đạo đánh ngựa bôn tàu. Cóc truyện audio.com, đến tại cái kia bị Giới Sắc lừa bịp vô cùng thảm thiếu niên hiệp khách đoán chừng là không đuổi kịp hơn 10 ngày phía sau đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.